Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 223, đáng sợ thiên hàng ân trạch. Hoàng Liên mới không quan tâm những chuyện đó, ngao một tiếng liền kích động run lên. A, hóa hình người, hóa hình người, Thương Liên thế mà hóa hình người, ta cũng muốn. Không nói hai lời thoáng cái liền theo câu vũ trên đỉnh đầu nhảy xuống tới. Thậm chí những người khác không kịp ngăn cản, liền trực tiếp nhảy tới trên mặt đất. Sau đó, 3 giây qua đi, không có chút nào biến hóa. 10 giây qua đi vẫn như cũ không biến hóa. Ngoạc kép, mắt thấy Hoàng Liên liền muốn khóc. Câu vũ đem Hoàng Liên vị trí hướng phía trước đẩy. Nghĩ thầm đây chính là thất tinh nói tới liên quan với bọn hắn biến hóa kỳ ngộ đi. Câu vũ này đẩy không sao, hoàn toàn không có ý thức đến tay của mình cũng tiến vào tương ứng phạm vi. Trong nháy mắt tại chỗ theo một người một hoa biến thành một người một đao. Hoàng Liên đưa củ sen cánh tay, hưng phấn lung la lung lay. Mặc cánh sen làm ra tiểu y phục quả thực chính là cái phúc búp bê. Chính là nhìn không ra đến cùng là cái nam hoa hoa vẫn là cái nữ hoa hoa. Bên cạnh là so với nàng cả người đều dài hơn phân nửa trường đao. Cao nhồng trường kiếm thân, mỏng như cánh ve lưỡi đao. Thổi tóc cũng đứt, rét lạnh mặt đao rơi trên mặt đất. Phản xạ ra một loại để cho người ta không rét mà run ánh sáng. Thật giống như không để ý thể diện tác hồn sứ giả. Hoàng Liên vui vẻ tại chỗ nhảy cà tưng chuyển vài vòng. Hoàn toàn không có chú ý tới mình cái khác đám tiểu đồng bạn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Các ngươi xem, các ngươi xem. Ta hóa thành hình người. Vui vẻ. Cái khác thủ hộ thú. Hoàng Liên ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc. Không muốn tổng trưởng cánh hoa. Thương Liên tại thưởng thức xong của mình hình người về sau. Yên lặng đem câu vũ nhặt lên đeo ở hông, còn có bị tất cả mọi người lãng quên này chuỗi chuông. Chỉ là cầm lấy này chuỗi chuông thời điểm, hắn không có coi nhẹ bên cạnh vị kia tướng mạo yêu nghiệt mặc hở hang linh khí kia phức tạp ánh mắt. Vì cái gì phảng phất tại xem một kẻ lưu manh, Thương Liên yên lặng nghĩ khuôn mặt của mình, hắn vẫn cảm thấy chính mình lớn lên hẳn là rất phù hợp thằng A. Tịnh Đề kéo ra khóe miệng, bất đắc dĩ nâng trán. Rất tốt, tối thiểu hiện tại chúng ta rõ ràng một việc. Nguyên bản chưa biến hóa thủ hộ thú nhóm. Một khi tiến vào phía trước, không biết tên lực lượng lĩnh vực liền sẽ hóa thành nhân hình. Tương phản giống chúng ta loại này có thể hóa thành nhân hình cũng chỉ có thể biến thành vũ khí. Liếc qua trường đao lại liếc qua này chuỗi chuông sau không xác định nói. Bạch Linh cùng Tiểu Quay bảo mặc dù cũng muốn hóa thành hình người, nhưng là trước mắt rất rõ ràng hết thảy đều không bình thường. Cho nên bọn họ lựa chọn đứng tại chỗ, thất tinh thì là đã bị đáng yêu Hoàng Liên hấp dẫn tâm thần. Hoàn toàn không có có tâm tư suy nghĩ bị, Hoàng Liên thật là quá đáng yêu. Có Hoàng Liên làm mẫu, Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, biết là chuyện gì xảy ra. Lại thêm Tịnh Đề giải thích, Vân Phi Dương một nháy mắt liền cho ra trước mắt cái này đỉnh đầu xanh xanh thảo nguyên thủ hộ thú. Đến cùng là ai? Thương Liên đại nhân, Vân Phi Dương trong tuyệt vọng một tiếng thê lương tiếng giống. Trực tiếp đem Thương Liên dọa đến run lên ba run. Vân Phi Dương, chuyện gì? Thương Liên ổn định tâm thần, ngón tay có chút nắm bắt câu vũ trường đao chui đao. Thương Liên đại nhân, cầu hỗ trợ, hắn thật muốn điên rồi. Nặc trưởng môn, cũng chính là nhị cáp động một chút là cùng nhà mình sư bá cùng Diệc Thanh Viễn sư bá đánh nhau. Hai con mèo cùng một con chó đánh nhau vậy đơn giản chính là thiên lôi câu địa hòa. Bên cạnh còn một đám xem kịch gọi tốt vỗ tay. Này vừa đánh nhau, con sóc cùng hamster liền có thể dọa gần chết. Cái kia con rơi liền bắt đầu ngủ không ngon, thả ra một trận sóng siêu âm làm cho não người nhân đau. Rất im lặng chính là, Nhị cáp kia ngốc hàng đánh nhau hoàn toàn không để ý chung quanh. Còn đem vị kia cầm cái chảo thật vất vả làm ra điểm linh thiện lô ly đụng ngã. Linh thiện cũng đổ, đổ liền đổ đi, lại cứ báo đen cùng gấu túi cũng không biết vì cái gì ngửi vị liền lên đi. Sau đó vì đoạt thức ăn chính là một trận đánh, nếu không phải hắn cùng mấy vị linh khí ra mặt cản lại. Chỉ sợ có thể đánh ngươi chết ta sống, đừng nhìn báo đen hình thể lớn. Hẳn là lực công kích mạnh, nhưng là cái kia gấu túi hoàn toàn không bỡ ngỡ. Kia móng vuốt một chảo một cái chuẩn, vọt thẳng lấy báo đen mắt mũi miệng liền cào đi qua. Khôi hài chính là, kia gấu túi ăn xong liền ngủ. Báo đen thượng thổ hạ tà, lại có độc. Vân Phi Dương cảm giác như vậy chỉ trong chốc lát hắn liền phải mệt chết. Càng đừng đề cập còn không tìm được nhất định hải đăng sứa sao ăn cái gì. Mắt thấy sinh mệnh lực càng ngày càng yếu. Giờ phút này Vân Phi Dương nhìn đến hóa thành nhân hình Thương Liên phảng phất thấy được cứu tinh. Thấy được thiên sứ, Thương Liên lại có một loại đại sự cảm giác không ổn. Sớm biết vừa rồi liền không vì nhìn lại mình một chút hình người lăn tới đây. Mặc kệ trong lòng cỡ nào u oán, làm mặt ngoài 10 phần đáng tin cậy ổn trọng thủ hộ thú. Tất nhiên không thể cự tuyệt đến tự tiểu bồn hữu thỉnh cầu. Ngoặc kép, nói đi, cần ta giúp thế nào? Thương Liên trở tay đem này chuỗi chuông hệ nơi cổ tay. Sau đó theo Vân Phi Dương ngồi xuống, nhìn Vân Phi Dương bên cạnh một con cá cùng một đoàn rong biển. Ta cảm thấy, trước đó chúng ta cần một chút giải thích. Tịnh đề lúc này chỉ số thông minh trở về. Xa xa nói, Vân Phi Dương vừa muốn mở miệng liền thấy Hoàng Liên vui vẻ hướng phía tịnh đề nhào tới. Sau đó, nguyên bản thiếu nữ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái mõ. Vân Phi Dương, tất cả mọi người, không phải chỉ hạn định tại chung quanh nơi này sao? Hoàng Liên một mặt mờ mịt xem trên mặt đất mõ, cắn ngón tay, thất tinh tới gần Hoàng Liên, thận trọng chọc lấy một chút, một vệt ánh sáng hiện lên, một cái nguyễn manh, một mặt nghiêm túc chính thái xuất hiện tại chỗ. Duy nhất nhìn qua tương đối yêu dị địa phương chính là cặp kia ẩn chứa tinh không con mắt. Phảng phất ngàn vạn tinh hà, không giống nhân gian chi vật. Bạch Linh cùng tiểu quai bảo run lẩy bẩy ôm nhau, lúc này cũng không có cái gì chủng tộc tranh chấp, quả thực hữu ái đến không được, lập tức lui lại xa mười mấy mét. Này rõ ràng là có thể truyền nhiễm tiết tấu a. Vân Phi Dương đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn, nếu như chỉ là những người này cùng linh khí coi như xong. Dù sao từng đôi, tìm được phương thức sau còn là rất dễ quản lý. Liền xem như phát hiện cái hiệu quả này là kéo dài tính. Lĩnh vực tính cũng không có quan hệ. Chỉ muốn quay đầu đem mảnh đất này phong tỏa, không khiến người ta tới là được rồi. Thế nhưng là, trước mắt này rõ ràng là còn có thể truyền nhiễm a. Này liền có chút quá phận. Ta dựa vào đây là muốn để bọn hắn tất cả đều đóng cửa không ra, tiết tấu a. Hít sâu một hơi. Không có việc gì, việc này còn có thể cứu. Dù sao, Thương Liên đại nhân biến thành hình người a. Hai mắt cảm động nhìn về phía một bên đỉnh đầu xanh xanh thảo nguyên Thương Liên. Thương Liên, ngoặc kép, khụ khụ, ta đến giải thích một chút tình huống. Mặc dù Tịnh Đề đại nhân khả năng đã nghe không được, nhưng là nên giải thích vẫn là giải thích một chút đi. Sau đó Vân Phi Dương liền đem hắn sau khi độ kiếp phát sinh tất cả mọi chuyện rõ ràng rành mạch nói. Một lần, còn từ không biết tên nơi hẻo lánh trong lật ra đến rồi Lưu Ảnh Thạch không biết cái nào trưởng môn. Lưu lại, Thương Liên, Thất Tinh, Bạch Linh, Tiểu Quay Bảo, Hoàng Liên, Hoa A Hoa A Hoa Nha. Lúc này Vân Phi Dương cũng hoàn toàn không nhớ ra được. Hoặc là nói không có tâm tư đi quản trước đó tự mình phát hiện liên quan tới thiên hà giới phiền. Phước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,